Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Tôn Tuấn Nghĩa cố ý cùng Cố Tuyết Nghi tiếp tục hợp tác. Hai người hàn huyên liêu Tôn Tuấn Nghĩa tân điện ảnh, lúc sau lại hàn huyên một ít tân nhân đạo diễn đáng giá đầu tư vốn ít kịch. Mới từng người rời đi ta sẽ làm người chỉnh hợp nhất hạ kịch bản hạng mục. Chúng ta thứ tư điện ảnh thành liêu, Tôn Tuấn Nghĩa nói, hảo. Tôn đạo tái kiến, Cố Tuyết Nghi hơi một gật đầu. Kéo ra cửa xe ngồi xuống, nàng chính mình sẽ không lái xe, cũng còn không có mua xe, tìm kiếm thích hợp tài xế, liền lựa chọn đánh xe. Tôn Tuấn Nghĩa nhìn theo nàng rời đi. Sau đó mới mở ra chính mình đại bôn tàu, Tôn Tuấn Nghĩa cũng không hiểu biết Cố Tuyết Nghi khẩu vị. Chỉ đơn thuần từ nàng bề ngoài khí chất, hành sự diễn xuất, tuyển một nhà không có khói lửa mịt mù khí, đạm muối thiếu du, đơn thuần cách cao cấp nhà hàng Nhật chờ Cố Tuyết Nghi trở lại tiểu khu. Liếm liếm môi, miệng đều vẫn là không có gì khác hương vị, ăn phẳng phất không ăn giống nhau, nàng ngẩng đầu ấn hạ. Vân tay khóa, môn, đinh, một tiếng mở ra. Theo sát một cổ nồng đậm hương khí hỗn cái nấm nhỏ hương vị. Chui vào Cố Tuyết Nghi mũi gian, phòng bếp có cái thân ảnh lóe ra tới, Cố Tuyết Nghi một bên cúi đầu. Đổi giày, một bên nhàn nhạt nói. Ta không phải nói, ta không trở lại ăn cơm chiều sao? Cành uống một chút, nam nhân thanh âm ở phụ cận vang lên, Cố Tuyết Nghi đổi hảo lông xù xù dép lê. Ngẩng đầu nhìn lại, Yến Triều bộ dáng liền ánh vào nàng mi mắt, vẫn là bộ cái kia tạp dề, Cố Tuyết Nghi nghi hoặc một cái. Chớp mắt, Yến Tổng hôm nay không có về nhà sao? Ân, ngày hôm qua rơi xuống điểm đồ vật ở bên này. May mắn ngươi bảo mẫu đem ta bỏ vào tới. Bằng không, ta muốn vẫn luôn ở ngoài cửa chờ ngươi, Yến Triều nhẹ nhàng bâng cua địa đạo, bảo mẫu. Ngoặc kép, đào, thật cũng không phải phóng đi. Chính là ngăn không được. Rơi xuống cái gì, ngươi kiểm tra qua sao? Có hay không vấn đề? Cố Tuyết Nghi túc sắc nói, Yến Triều liền biết nói đến như vậy sự. Nàng sẽ so thường nhân càng cảnh giác, ngược lại sẽ không đi lưu ý những thứ khác. Yến Triều cười khẽ hạ. Kiểm tra qua, không thành vấn đề, Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhẹ nhàng ứng thanh. Ân, cho nên muốn uống canh sao? Yến Triều vô cùng tự nhiên hỏi, Cố Tuyết Nghi không tự giác mà lại liếm môi dưới. Trong miệng vẫn là hương vị nhạt nhẽo. Muốn, Yến Triều ánh mắt dừng một chút, sau đó cười xoay người đi thịnh canh, bảo mẫu thâm giác chính mình vô dụng. Đành phải cần mẫn mà đi quét tước vệ sinh, lại thanh khiết hoa viên, Cố Tuyết Nghi không uống quá nhiều canh, Yến Triều tay nghề là. Thực không tồi, nhưng nàng tại đây phương diện trước nay tiết chế, Cố Tuyết Nghi buông canh chén. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đêm đã khuya à, Yến Triều còn ở ăn cơm. Hắn dừng một chút trong tay chiếc đũa, gật đầu nói, đúng vậy, đêm nay chỉ sợ chỉ có lại tá túc ở ngươi nơi này, Cố Tuyết Nghi đảo chưa bao giờ bài xích Yến. Triều, nàng đốn hạ, hỏi, hôm nay Yến Tổng mang tắm rửa quần áo sao? Yến Triều lắc đầu nói, vì tới lấy đồ vật, tới vội vàng, Cố Tuyết Nghi ỉ ngồi ghế dựa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, Yến Triều sắc mặt không thay đổi. Như cụ ăn đến đâu vào đấy, nàng có điểm nhìn không thấu, Yến Triều không thể nghi ngờ là cái trầm ổn. Lại nội liễm người, nhưng hắn lại như thế nào sẽ nói ra những cái đó trắng ra. Thậm chí là có vẻ có điểm xúc động nói đâu. Cố Tuyết Nghi không có lại truy cứu vấn đề này. Ly hôn, nàng so quá khứ càng vội, nàng yêu cầu mở rộng càng rộng lớn tầm mắt. Đọc càng nhiều thư tịch, Yến Tổng từ từ ăn, nàng nói. Đứng dậy đi hoa viên, chờ đi hoa viên dạo xong, liền xoay người đi phòng ngủ đọc sách, cũng chính là lúc này. Cố Tuyết Nghi nhận được Yến Văn Xu điện thoại, đại tàu. Người hiện tại ở đâu a? Yến Văn Xu ủy khuất nói. Người điện thoại vẫn luôn đánh không thông, hai ngày này liên hệ ta người tương đối nhiều, cố. Tuyết Nghi đốn hạ, nói tân địa chỉ. Cũng báo cho dọn nhà rượu thời gian, Yến Văn Xu lúc này mới cảm thấy trái tim rơi xuống đất này cũng. Liền đại biểu cho, đại biểu cho đại tàu liền tính không phải đại tàu, cũng sẽ không xa cách bọn họ đi, nhưng vẫn là làm đại tàu càng tốt a. Ai, đáng tiếc đại ca vô dụng, lưu không được đại tàu. Yến Văn Xu biết rõ Cố Tuyết Nghi ngủ sớm thói quen, ngoan ngoãn giao lưu vài câu, liền chủ động cắt đứt điện thoại, chờ vừa quay đầu lại. Lại phát hiện Yến Văn Gia cùng Yến Văn Hoành không biết khi nào đều tiến đến chính mình bên người. Hiển nhiên đem vừa rồi trong điện thoại nội dung đều nghe xong cái rõ ràng. Yến Văn Xu. Yến Văn Xu, các ngươi bệnh tâm thần a? Dựa như vậy gần, làm ta sợ muốn chết. Yến Văn Gia cười lạnh một tiếng. Biết đại tẩu vì cái gì đi sao? Yến Văn Xu, Yến Văn Xu, vì cái gì? Yến Văn Gia liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Đều là bởi vì ngươi quá không có lễ phép, liền ca ca đều không gọi. Đại tẩu đối với ngươi mất đi hy vọng, cho rằng ngươi không phải cái đáng làm lương tài. Ta đều thu được liên hoan phim mời thu đến mỏi tay. Ngươi đâu? Yến Văn Hoành không nóng không lạnh mà bồi thêm một câu. Ta mới vừa cầm học bổng, trường học trả lại cho ta chuẩn bị cử đi học danh ngạch. Còn có không ít phòng thí nghiệm ở liên hệ ta. Yến Văn Xu đại chịu đả kích nhìn Yến Văn Gia. Cắn chặt răng, khuất nhục mà nói, nhị ca, đệ đệ, các ngươi thật là bệnh tâm thần, vừa rồi dựa như vậy gần, dọa đến ta, như vậy đủ có lễ phép đi. Ngoạc kép, Yến Văn Gia cùng Yến Văn Hoành nhìn nhau liếc mắt một cái, không được, vẫn là nhìn nhau không vừa. Mắt Yến Triều biết một cái kịch bản không thể chơi hai lần đạo lý. Cơm nước xong sau, hắn liền tự giác đi dưới lầu mua sắm tân quần áo. Rửa mặt đồ dùng, sau đó bao lớn bao nhỏ mà xách trở về. Xem đến bảo mẫu thẳng sững sờ. Trực giác đến vị này đặc thù tiểu bạch kiểm tựa hồ thật sự nghênh ngang vào nhà Cố Tuyết Nghi xem. Xong thư sau, ngủ một giấc ngon lành, một khắc đầu lại có người ngủ không được. Lý Tân Mai. Cũng chính là lúc trước vị kia Vương Thái Thái, nàng cũng vẫn luôn muốn đánh Cố Tuyết Nghi điện thoại, nhưng luôn là đánh không thông. Sáng sớm cùng buổi tối đâu, nàng lại không dám đi quấy rầy Cố Tuyết Nghi, vì thế liền như vậy vẫn luôn kéo xuống dưới, chờ tới rồi buổi sáng. Nàng sớm liền trang điểm hảo chuẩn bị ra cửa. Trượng phu của nàng Vương Tử Hùng thấy nàng động tác, không khỏi nhíu hạ mi, sớm như vậy đi ra ngoài, lại là đi làm cái gì? Phía trước mắt thấy thê tử cùng Yến Qua có vài phần giao tình. Vương Tử Hùng vẫn là thật cao hứng, nhưng hôm nay đâu? Yến Quá đều ly hôn, điểm này giao tình cũng chẳng khác nào đã không có, Vương Tử Hùng đáy lòng lại như thế nào cao hứng? Đến lên, lại liên tưởng đến phía trước, thê tử cùng Quỹ Hồng Hạnh làm những cái đó lung tung rối loạn sự. Vương Tử Hùng liền càng cảm thấy đến không thoải mái, không có việc gì ở nhà nhiều bồi bồi mẹ. Vương Tử Hùng lạnh lùng nói, đi gặp mấy cái bằng hữu. Liêu điểm sự, Lý Tân Mai nói. Các nàng chuẩn bị liêu. Đúng là Cố Tuyết Nghi. Các nàng còn nghĩ đề cử Cố Tuyết Nghi tới lãnh đạo các nàng đâu. Kết quả khen ngược, vừa chuyển đầu, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều ly hôn, kia kế tiếp làm sao bây giờ đâu. Vương Tử Hùng kinh ngạc nhìn Lý Tân Mai liếc mắt một cái, ngày thường hắn nói như vậy. Nàng liền sẽ lưu trong nhà, dù sao khi nào đi ra ngoài quét hóa đều có thể. Nàng thông minh, biết khi nào nên lấy lòng hắn, hảo từ hắn trong tay đạt được càng nhiều tiêu vặt. Lý Tân Mai nói liền đi ra ngoài. Đáy lòng đã không có một chút nôn nóng cùng sợ hãi, nàng quá khứ là rất sợ đắc tội chính mình trượng phu, nhưng hiện tại, Yến Tổng như vậy nghiêu bức một người. Cố Tuyết Nghi đều có thể nói ly liền ly, nàng còn có cái gì đáng sợ, nàng hẳn là nhiều hướng Cố Tuyết Nghi học tập, như vậy tưởng tượng, Lý Tân Mai tư duy cũng liền thẳng đường, nàng hay là nên cùng Cố Tuyết Nghi tiếp tục liên hệ. Sao, nhân gia Cố nữ sĩ, lại không bởi vì cùng Yến Tổng ly hôn, liền thay đổi cá nhân giá trị, nàng mỹ lệ, thông minh, lôi đình thủ đoạn, không phải là nàng bản thân sao? Lý Tân Mai nghĩ đến đây, nhanh hơn ra cửa bước chân. Vương Tử Hùng, Yến Triều ở Cố Tuyết Nghi phòng cho khách, một ngày so với một ngày thích ứng, một ngày so với một ngày ngủ đến càng an ổn, chờ hắn một giấc ngủ dậy. Đã là buổi sáng 10 giờ nhiều, Yến Triều từ trên giường ngồi dậy. Một tay chống giường đệm, trong lúc nhất thời còn có điểm hoảng hốt chờ hắn rửa mặt xong đi ra ngoài. Cố Tuyết Nghi đã đổi hảo quần áo, hiển nhiên lại chuẩn bị muốn ra cửa. Yến Triều nheo mắt, lập tức hô lên thanh, Cố Tuyết Nghi ân. Cố Tuyết Nghi quay đầu lại xem hắn, nàng vuốt ve xuống tay biên chén trà. Thấp giọng nói, thời gian có điểm cho mơ siêu, nàng cái này nhưng thật ra chân tướng tin. Yến Triều gần nhất đích xác không nghỉ ngơi tốt, Yến Triều đảo không thèm để ý vãn không muộn, nếu Yến thị thiếu hắn đi sớm một giờ, liền sẽ sụp đổ nói, kia cũng quá uổng phí hắn mấy năm nay trả giá. Yến Triều hỏi, muốn ra cửa, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới, Yến tổng trong chốc lát tự tiện. Yến Triều nhấp môi dưới, đem đáy lòng lệ khí đè ép áp, lúc này mới lại khôi phục trước sau như một biểu tình. Cười hỏi, hôm nay cùng ai có ước? Giang tổng, không phải hắn, Phong Du còn ở nước ngoài. Không đáng sợ hãi, đó là Giản Sương Minh. Cũng không phải Tôn Đạo sao? Cố Tuyết Nghi định rồi định ánh mắt, lắc đầu nói, đều không phải. Yến tổng giống như rất tò mò. Yến Triều không hề có phải bị chọc thủng ghen tuông khủng hoảng. Hắn đạm đạm cười, nói, rốt cuộc chúng ta ở nước ngoài náo loạn như vậy đại vừa ra. Khó bảo toàn không có người theo dõi ngươi ta, cho nên mới sẽ càng quan tâm ngươi muốn đi đâu. Cố Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi có thể yên tâm, ta hiện tại muốn đi phó Thịnh gia. Yến Thịnh gia. Yến Triều đột nhiên dừng lại, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ân, Thịnh Húc hôm nay sinh nhật. Yến Triều mới vừa buông đi một lòng, trong phút chốc lại bị treo ở nhai thượng Thịnh Húc. Chính là ngày đó Thịnh gia cái kia tuổi trẻ nam nhân, Thịnh gia vẫn là thực an toàn, Cố Tuyết Nghi nói, đóng cửa lại. Yến Triều, bảo mẫu thu thập xong vệ sinh, quay lại thân, liền thoáng nhìn vị kia tiểu bạch kiểm trên mặt. Lộ ra một chút rất quái dị, thậm chí trong phút chốc làm nàng cảm giác được âm trầm lại nguy hiểm biểu tình, nhưng chờ tiểu bạch kiểm lại xoay người, liền lại là áo mũ chỉnh tề bộ dáng, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là nàng ảo giác. Ta cũng đi trước đi, là mơ siêu. Yến Triều có lễ phép mà nói, mở cửa đi ra ngoài. Bảo mẫu có điểm giật mình, nguyên lai tiểu bạch kiểm cũng còn cần đi làm sao. Cố Tuyết Nghi thu được mời là Thịnh Húc trực tiếp phát ra, chờ nàng đến Thịnh gia thời điểm, Thịnh gia bảo vệ cửa nhìn nàng bộ dáng còn có điểm giật mình. Tới rồi bên miệng xưng hô đổi tới đổi lui, cuối cùng biến thành một tiếng, Cố nữ sĩ, ngài như thế nào tới? Tới tham gia tiệc sinh nhật. Bảo vệ cửa nghi hoặc mà đem nàng thả đi vào, bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa đã nghiễm nhiên là hai cái thế giới, bên trong cánh cửa náo nhiệt phi phàm. Tuổi trẻ cả trai lẫn gái, ăn mặc thời thượng, có chút bộ dáng tự phụ, có chút thần sắc kiêu căng, cái đuôi cơ hồ mau kiều thượng thiên. Ở Cố Tuyết Nghi đi vào bên trong cánh cửa sau, bọn họ cơ hồ động tác nhất trí mà nhìn lại đây, đó là ai? Nàng ngươi đều không quen biết, Cố Tuyết Nghi à, khoảng thời gian trước mỗi ngày lên hot search, nga, ngày hôm qua cũng thượng, úp úp úp, nghĩ tới, đầu tư kia bộ điện ảnh ta đều lăn qua lộn lại xem 3 lần. Sách, bọn họ ngoài miệng nghị luận, nhưng thật ra không có gì ác ý, thẳng đến một khắc hành. Rõ ràng nhìn qua càng vì kiêu căng người trẻ tuổi, cầm đầu cái kia tóc về phía sau chải lên. Mặt mày cùng thường xuất hiện ở TV thượng mỗi chương gương mặt có điểm giống, hắn nhìn lướt qua Cố Tuyết Nghi, làm như tò mò, hỏi bên người người, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này, bọn họ này giúp tràn ngập hơi tiền mùi vị thương nhân. Cũng xứng tới sao, người bên cạnh không biết nên như thế nào trả lời, đành phải uyển chuyển mà nói. Khoảng thời gian trước, người ông ngoại còn cùng nàng một hồi ăn cơm mơ siêu, đó là cùng Yến Triều cùng nhau. Nàng không phải ly hôn sao? Kia thanh niên suy nói. Cả người đều lộ ra cổ cao cao tại thượng ngốc bức mùi vị, lúc này đám người xôn xao một chút. Thịnh húc tới Thịnh ca, thanh niên cũng không khỏi quay đầu lại. Giơ lên gương mặt tươi cười nói, Thịnh ca, rốt cuộc chờ đến ngươi. Ngày hôm qua ta cùng ngươi nói chuyện này, thanh niên lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Thịnh húc đáy mắt mang quang, bước chân mang phong mà đón đi lên, thanh niên tâm nói. Thịnh ca như vậy hoan nghênh ta nào? Thịnh húc lại là một cái đi nhanh, lập tức cùng hắn gặp thoáng qua thanh niên. Thịnh húc đi tới Cố Tuyết Nghi trước người, hơn nữa vô cùng tự nhiên, thậm chí là có thể nói ân cần mà tiếp nhận Cố Tuyết Nghi tay bao. Đại tẩu ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến. Mọi người, đại tẩu, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi, một phen xả xoay tay lại bao, một chút vỗ vào Thịnh húc trên đầu. Gọi là gì đâu, Thịnh húc có điểm ủy khuất tâm nói vốn dĩ chính là đại tẩu a. Ta còn không có cùng Yến gia tính sổ đâu, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Người chung quanh đều sợ ngây người, Thịnh húc lúc này mới chép chép miệng. Không gọi, chỉ thấp giọng nói, ngày trước cùng ta tiến vào, bao, bao cho ta cho ngài lấy, ngài nhìn a, ngài này dày, cùng nhi rất cao, đi đường không dễ dàng đi. Ngài khẳng định không thói quen đúng không? Nếu không ta bối ngài đi vào được. Cố Tuyết Nghi không phản ứng hắn, chỉ là tùng tùng câu lấy bao tay. Lần này làm Thịnh húc tiếp qua đi, thanh niên hốt hoảng mà nhìn bọn họ hướng trong đi đến, không phải. Thịnh gia đại ca không phải tin Phật đi sao? Như thế nào liền thành đại tẩu? Thịnh húc điên rồi, cũng có thể là chúng ta điên rồi. Bên này chân trước vào cửa, sau lưng không trong chốc lát. Liền lại ra tin tức Cố Tuyết Nghi phó Thịnh gia sinh nhật yến. Thịnh gia công tử tự mình vì này dò xét, cái kia Thịnh gia, cho nên Cố nữ sĩ nhân mạch rốt cuộc bao trùm nhiều quảng phạm vi. Vì cái gì ly cái hôn, ngược lại người nào mạch đều hiện ra tới. Hết chương.